Mục Trần, ngươi tốt nhất đừng có giở trò, ngoan ngoãn bị bắt đi, nếu không đến lúc bọn ta ra tay, ngộ nhỡ không khống chế được lực đạo đánh tàn phế ngươi thì lại phí cửu thần mạch. Mạc Đồng hờ hững nói, nhưng mà đối với lời nói của bọn hắn, Mục Trần đứng giữa thiên la địa võng, thần sắc cũng không chút dao động, hai mắt thậm chí còn hơi nhắm lại, đứng chắp tay, cuồng phong thổi áo bào bay phần phật. Ngủ xuẩn mất khôn, động thủ, đợi mười mấy hơi thở mà không thấy Mục Trần đáp lại, huyền quang lạnh lẽo cười một tiếng, tay áo vung lên, xoạt, sau lưng hắn, mười mấy thân ảnh đồng thời vọt ra, từng giải linh lực mênh mông tựa như ngân hà lơ lửng, ùn ùn đánh về phía Mục Trần. Thế trận như vậy, cho dù là tiên phẩm thiên chí tôn cũng phải hoảng sợ thất sắc. Thế công như thế, bằng sức Mục Trần chắc chắn sẽ trọng thương trong nháy mắt. Trọng thiên địa, từng tầm mắt đều tiếc nuối lắc đầu. Cửu thần mạch hiếm thấy như vậy, chẳng lẽ hôm nay phải ngã xuống ở nơi đây? Nhưng mà cũng chính vào lúc này, hai mắt nhắm chặt của Mục Trần đột nhiên mở ra. Hắn nhìn những trưởng lão phủ đồ cổ tộc đang vọt tới, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Các ngươi hại mẫu tử ta chia lìa mấy chục năm, hôm nay, món nợ này, Mục Trần ta liền thanh toán sòng phẳng với các ngươi một lần. Khi chữ cuối cùng vừa dứt, trong con ngươi của Mục Trần chợt có vô số tia sáng hội tụ, ngưng tụ thành vô số linh ấn huyền ảo như sao trời. Cùng lúc ấy, bên trên bầu trời vô tận của phủ đồ giới dường như có nhật nguyệt tinh thần xuất hiện, cuối cùng nhanh chóng hóa thành một tòa đại trận mênh mông bao phủ toàn bộ không gian. Thời điểm khi nhật nguyệt tinh thần xuất hiện trên bầu trời, toàn bộ cường giả trong phù đồ giới cũng đã nhận ra, đặc biệt là đám người huyền quang đều chợt ngẩng đầu, mà khi bọn họ thấy tòa đại trận ấy, thì dù bằng định lực của bọn họ đều phải sợ đến tê dại cả da đầu trong nháy mắt, hồn phi phách tán. Bởi vì tòa đại trận vừa xuất hiện này rõ ràng chính là hộ tộc đại trận của phù đồ cổ tộc bọn họ. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1431, một người địch tộc xa xa trên bầu trời, tựa như có nhật nguyệt tinh thần hạ xuống, một tòa linh trận khổng lồ không cách nào hình dung từ trên trời giáng xuống, thiên uy huy hoàng phô thiên cái địa bao phủ xuống, khiến cho vô số cường giả hoảng sợ thất sắc. Đông đảo cường giả siêu cấp thế lực đều kinh hãi nhìn đại trận nguy nga xuất hiện trên bầu trời. Dưới tòa linh trận này, cho dù là những thiên chí tôn cũng đều cảm nhận được một chút cảm giác tim đập mạnh. Mà hai người Mạc Đồng, huyền quang càng là đồng thời biến sắc, thanh âm hoảng sợ chói tai vang lên, hộ tộc đại trận. Vẻ mặt bọn họ lộ sự sợ hãi, bởi vì đối với bọn họ, tòa đại trận trước mặt này đã không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Đây chính là đại trận hộ tộc của phù đồ cổ tộc bọn họ. Do vô số tâm huyết tổ tiên tích lũy đến nay, uy năng của nó đủ để che chở cho toàn bộ phù đồ cổ tộc, thậm chí coi như một vị thánh phẩm thiên chí tôn tới đây cũng không thể nào phá vỡ được. Thế mà hiện giờ dù bọn họ chưa hề thúc giục, nhưng đại trận hộ tộc một trong những bình phong che chở cho phù đồ cổ tộc bọn họ lại tự động bao phủ xuống, vậy làm sao không khiến bọn họ hoảng sợ thất sắc được cơ chứ? Là ai thúc giục hộ tộc đại trận? Ánh mắt của đám huyền quang, Mạc Đồng rất nhanh đã đem theo vẻ không thể tin nổi dừng lại trên người Mục Trần. Bởi vì lúc này, giữa Mục Trần cùng với tòa hộ tộc đại trận trên bầu trời kia đã có một sự kết nối huyền ảo. Cái này, Thanh Thiên cùng mọi người Thanh Mạch cũng là thần sắc khiếp sợ, cho dù là Thanh Huyên cũng có chút biến sắc. Bởi vì lúc trước chính nàng đem ngọc bài có tiên huyết của Mục Trần bỏ vào trong hộ tộc đại trận. Nhưng nàng cũng không ngờ tới, Mục Trần lại có thể dựa vào nó để khống chế đại trận. Thì ra là như vậy, lúc này, Dược Trần lại là vỗ tay khẽ cười một tiếng, rốt cục cũng hiểu từ đâu mà Mục Trần lại táo tợn đến vậy. Thì ra là hắn đã nhân lúc thần không biết, quỷ không hay, nắm lấy tòa đại trận hộ tộc của phù đồ cổ tộc. Mượn tòa đại trận này, chỉ cần không phải là thánh phẩm thiên chí tôn xuất thủ, sợ rằng không ai có thể làm gì được Mục Trần. Không tồi, còn nhỏ tuổi đã biết mưu trước làm sau, từ lúc nào không biết, đã nắm trong tay một lá bài lợi hại như vậy. Lâm Điêu cũng rất ít khi tán thưởng một câu. Lâm Tĩnh cũng mở to hai tròng mắt sáng rực, cười duyên nói, dùng hộ tộc đại trận của phù đồ cổ tộc để thu thập người của chính phù đồ cổ tộc. Chiêu này của Mục Trần thật đúng là đẹp. Tiêu Tiêu cũng gật nhẹ đầu một cái. Lần này Mục Trần tới phù đồ cổ tộc vốn là để xả giận cho mẫu thân. Thủ đoạn này cũng thật đúng là hả giận. Mà trong lúc mọi người đang sợ hãi than, Mục Trần đang đứng giữa bầu trời, lạnh lùng đảo hai mắt qua, một tay kết ấn. Nhất thời tòa đại trận nguy nga trên bầu trời vô tận bắt đầu vận chuyển, mười mấy đạo linh quang khổng lồ vạn trượng ầm ầm hạ xuống, ầm ầm. Những linh quang này rơi xuống, trực tiếp đánh nổ tung thế công cường hãn của những trưởng lão huyền mạch, mạc mạch. Uy thế không thể cản phá như vậy, hộ tộc đại trận chi uy quả là danh bất hư truyền. Thấy thế công dễ dàng bị phá, những trưởng lão hai mạch vừa xuất thủ cũng không kìm được mà biến sắc. Trong lòng đã có ý rút lui, đối diện với Mục Trần đang nắm hộ tộc đại trận trong tay, bọn họ căn bản là không chiếm được chút ưu thế nào. Muốn chạy, mà ý nghĩ của bọn họ thoáng một cái đã bị Mục Trần nhìn thấu. Hắn cười lạnh một tiếng, vừa nãy mấy lão già này hùng hổ hung hãn, còn cho là ăn chắc được Mục Trần hắn. Hiện giờ xuất thủ xong còn muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, hai tay Mục Trần một lần nữa kết ấn, câu thông với tòa đại trận mênh mông kia. Trong nháy mắt, vô tận linh quang ngưng tụ trong đại trận, cuối cùng chỉ nghe ầm một cái. Bên trong đại trận ngưng tụ ra mười mấy tòa núi linh lực to chừng mấy vạn trượng. Những ngọn núi này sáng chói như bảo sơn, nặng tựa ức vạn cân. Khi chúng vừa xuất hiện, ngay cả không gian cũng không chịu nổi sức nặng, hình thái vặn vẹo như sắp sụp đổ. Mục Trần vung tay áo lên, mười mấy tòa núi từ trên trời giáng xuống, một đường trực tiếp đổ nát không gian, sau đó hướng về mấy vị trưởng lão huyền mạch, mạc mạch. Mà những trưởng lão này thấy vậy đều hoảng sợ thất sắc, hiển nhiên đã nhận ra uy năng kinh khủng từ trên những ngọn núi bảo thạch này. Giữa uy của đại trận hộ tộc, Mục Trần lúc này đúng là khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Giơ tay nhấc chân cũng có thể phát động ra thế công khiến ngay cả tiên phẩm thiên chí tôn cũng cảm thấy tê dại ra đầu.